Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, song trọng đao cương. 2. Sở Hy Thanh từ cửa sổ lan nhảy vào, liền lạnh lùng quét những này hộ vệ một chút, thu rồi binh khí, bằng không ta để cho các ngươi một cái đều đi không ra cổ thị tập. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống, thời khắc, một chỉ đầu rồng thân xài giữ tận cự thú. Bỗng nhiên hiện ra tại Sở Hy Thanh sau lưng, nó không có cái gì đặc dị động tác, chỉ miệng hàm chiến đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm những thứ này người, lại uy thế hiển hách, như núi cao chót vót. Cái kia 13 tên hộ vệ bên trong, lúc này liền có 8 người miệng mũi tràn ra máu tươi. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, vừa nỗ lực chống đỡ, một bên ánh mắt trần chờ lẫn nhau nhìn nhau. Mãi đến tận cái kia vóc người hùng tráng công tử trẻ tuổi giơ tay lên, những này hộ vệ mới như chút được gánh nặng, dồn dập đem đao kiếm thu về bên trong vỏ. Những thứ này người đều âm thầm hoảng sợ, nghĩ ngợi nói đối diện vị này Sở Nhất Đao quả nhiên danh bất hư truyền. Đối phương hiển nhiên không có toàn lực lấy đao ý uy áp, nhưng bọn họ cũng đã cảm giác thần niệm quặn đau, như là bị đập vụn giống như cảm giác. Không chịu nổi gánh nặng, khi những này hộ vệ thu hồi đao kiếm, kế tiễn tiễn cầm đầu Tây Sơn Đường mọi người, cũng đều vẻ mặt lạnh lùng thu hồi binh khí. Được lắm Sở Nhất Đao, xác thực đao ý cường tuyệt, uy phong bá đạo. Cái kia vóc người hùng tráng công tử trẻ tuổi cười đứng dậy, hướng về Sở Hy Thanh liền ôm quyền. Bản thân nguyên đỉnh, cùng bản quận tân nhậm quận thừa có thân, hiện nay nguyên mỗ mới tới quý. Nghĩ muốn ở quận Tú Thủy mưu cái nghề nghiệp, kính xin Sở thiếu hiệp bỏ đi yêu thích nhường cho, đem cái này Nam Nhai Miếu thị làm ăn bán ra cho ta, giá cả dễ bán. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, ngậm lấy mấy phần trào phúng nhìn người này. Ta nghe ta thuộc hạ nói, các hạ chỉ dự định ra 15 vạn ma ngân, trong đó 10 vạn còn muốn ghi nợ, theo giai đoạn trả lại. Cái này Nam Nhai Miếu thị làm ăn, hắn không phải cần phải cầm ở trong tay không thể, chỉ cần giá tiền thích hợp liền chịu bán. Nếu như có thể nắm một bút tiền mặt, lại để cho Sở Vân Vân vui vẻ, cớ sao mà không làm. Bất quá cái này họ Nguyên ra mặt thực sự quá dày. Cái này thắng bại lâu chỉ là mỗi tháng thuần thu nhập, ít nhất đều là 4 vạn trở lên. Cái này người không nhưng chỉ định giá 15 vạn. Trong đó hơn một nửa còn muốn há mồm chờ sung dụng. Nguyên mỗ đã rất có thành ý. Nguyên đỉnh cười đắc ý, vẻ mặt tự phụ, nghe nói Sở đường chủ cùng tiền nhiệm quận thừa con tương giao tâm đầu ý hợp, bảo vệ hắn vạn dặm vào kinh, truyền thành giang hồ giai thoại, người ta trong lúc đó cũng có thể lấy kết giao bằng hữu. Sở Hy Thanh không khỏi hơi lắc đầu, giọng nói không chút khách khí, không phải là người nào đều có tư cách làm Sở mỗ bằng hữu. Người đến, xin bọn họ đi ra ngoài. Sau đó cũng không được để những thứ này người bước vào thắng bại lâu một bước. Đương nhiên, nếu như vị này Nguyên công tử còn nghĩ muốn cùng chúng ta tranh đài, đó chính là chưa biết. Lần này sinh tử lôi tranh đài, Nguyên đỉnh mang đến cho hắn hết mấy vạn lượng tiền lời, Sở Hy Thanh tự nhiên hoan nghênh. Nguyên đỉnh sắc mặt, nhất thời liền trầm lạnh xuống. Sở đường chủ cũng không muốn cho thể diện mà không cần. Ngươi lại có biết bên cạnh ta vị này chính là ai? Hắn chính là Đông Châu án sát sứ nhà công tử Hạ Hầu Thâm, Hạ Hầu công tử. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, hướng về cái kia diện mạo âm nhu công tử nhìn sang. Người này vẫn như cũ ngồi ở trước bàn, tựa như cười mà không phải cười ăn trên bàn điểm tâm. Cái gọi là án sát sứ, trước đây gọi là đề điểm hình ngục ti, chủ quản một châu phạm vi hình pháp việc. Ở cái này võ đức dồi dào thế giới, án sát sứ địa vị ngoài ngạch lừng lẫy. Dù là một phần quyền bính bị lục phiến môn phân đi, cũng vẫn còn ở Đông Châu hai người phía dưới, vạn người bên trên. Sở Hy Thanh nghĩ đến trước đây không lâu, chính là bản quận thái thú lôi kéo vị kia Đông Châu án sát sứ cho Thiết Kỳ Bang cùng mấy nhà hòa giải. Nguyên đỉnh thì lại tiếp tục cười gằn, Nam Nhai Miếu thị phần này sản nghiệp là ngươi từ Tả Nha nội trong tay đón lấy, một đồng tiền không tốn, nắm 15 vạn lạng nên thấy đủ. Phần này sản nghiệp, cũng không phải ngươi nghĩ cầm thì cầm được. Đắc tội rồi ta hai người. Đối với ngươi không chỗ tốt, hắn câu nói chưa xong. Sở Hy Thanh liền trực tiếp một cước đem phía trước bàn gỗ đá ngã lan. Trên bàn nước trà cùng điểm tâm, đều cùng nhau hướng về trước dội. Những hộ vệ kia đều hơi biến sắc mặt, dồn dập lấp lóe thân hình. Vì bọn họ nhà hai vị công tử che chắn, chỉ là Sở Hy Thanh động tác quá nhanh, lại cực kỳ đột ngột. Cái kia Nguyên Đỉnh cùng Hạ Hầu Thâm trên mặt, vẫn bị dội một mặt nước trà. Cái kia nước trà không phải rất nóng. Hai người lại đều kinh nộ không ngớt, dồn dập trợn mắt trừng trừng, hướng về Sở Hy Thanh nhìn chằm chằm đi qua. Sở Hy Thanh thì lại cười khanh khách nhìn bọn họ, cút hay không? Hạ Hầu Thâm âm nhu trên mặt, nhất thời hiện lên một tầng thanh khí. Phế hắn cho ta. Phía sau hắn vẫn đứng một cái đầu đội nón rộng vành thon gầy kiếm khách. Người này nghe vậy, tức thì thân hình quỷ mị lấp lóe, mang theo từng mảnh tàn ảnh. Vẻn vẹn ở 1/30 cái trong nháy mắt, hắn liền đến Sở Hy Thanh trước. Một cái hẹp dài tinh xảo kiếm, trực tiếp điểm hướng về Sở Hy Thanh mi tâm. Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng lại. Hắn vừa nhìn người này thân thủ, liền biết đây là một cái chiến lực chỉ yếu long hành 2-3 chu cao thủ. Chỉ tốc độ tay cùng thân tốc, so với long hành đều không kém bao nhiêu. Mà lúc này tay phải của hắn, cũng như ảo ảnh giống như vung lên. Tốn Phong Chấn Lôi đao lúc này, sặc một tiếng ra khỏi vỏ. Đem đối phương tinh xảo kiếm vung ngăn đến. Sau đó hai người lại kéo dài giao thủ. Từng cái ở trước người dội ra một mảnh dao sắc tàn ảnh. Lẫn nhau giao đụng nhau va. Phát ra một chuỗi chói tai tiếng leng keng vang lên. Vị này nón rộng vành người lực lượng so với long hành yếu hơn mấy tuyến. Lại vẫn là mạnh hơn Sở Hy Thanh. Lúc này hắn mỗi tiếp 5-6 kiếm. Phải bị kiếm của đối phương lực bước lui nửa bước. Hai người trong nháy mắt chính là hơn 40 lần giao thủ. Sở Hy Thanh cũng bị bước lui tới cửa sổ lan bên. Ngay khi Sở Hy Thanh híp mắt, chuẩn bị kích phát sau lưng thần ý đồ, còn có trong cơ thể tiểu tóc húi của thời điểm, lại nghe kế tiễn tiễn giọng nói ngưng lạnh nhạt nói: "Không nghĩ nhà ngươi công tử chết, liền dừng tay cho ta." Sở Hy Thanh còn ở toàn bộ tinh thần đề phòng, cái kia nón rộng vành người kiếm cũng đã cương ở tại chỗ. Chỉ vì cái này thời điểm, kế tiễn tiễn đã dùng đao gác ở Hạ Hầu Thâm trên cổ. Một cái khác Nguyên Đỉnh cũng bị Lục Loạn Ly đao chặn lại cổ họng. Cho tới hai người những hộ vệ kia, không ngờ nằm một chỗ. Tuyệt đại đa số đều là thương thế trầm trọng, bất tỉnh nhân sự. Nón rộng vành người không khỏi sững sờ. Cái này 12 tên hộ vệ, có 4 tên thất phẩm, 8 tên bát phẩm thượng. Một thân pháp khí chiến đồ cũng rất tốt. Bọn họ thực lực tổng hợp tuy không kịp Sở Hy Thanh ở cái này đại bao xương bên trong nhân thủ. Có thể lấy dự tính của hắn, làm sao cũng có thể chống đỡ qua 30-50 cái hô hấp. Đầy đủ hắn bắt xuống vị này Tây Sơn đường chủ. Có thể hiện tại lúc này mới qua bao lâu? Bọn họ hai người giao thủ 47 kích, liền 6 cái hô hấp cũng chưa tới. Lúc này Hạ Hầu Thâm cũng là sắc mặt đen trầm như sắt. Này thanh gác ở hắn cổ đao, lạnh lẽo tùm, để cho hắn trái tim không hăng hái nhảy lên. Hắn cưỡng chế trong lòng hoảng sợ nói: "Sở Hy Thanh, ngươi dám như thế đối với ta? Muốn chết phải không? Có tin ta hay không để ngươi leo lên hắc bảng, bị triều đình truy bắt đến chết?" Sở Hy Thanh thấy buồn cười, tay cầm đao hướng phía trước bước một bước. Hắn nhìn như là ở hướng về Hạ Hầu Thâm phương hướng đi tới. Làm cho bên cạnh nón rộng vành người thoáng do dự, không có ngăn cản. Bất quá đang lúc này, một điểm hàn quang hiện ra, cái kia chính là Sở Hy Thanh Tốn Phong Chấn Lôi đao. Chính lấy vượt quá lúc trước ít nhất 5 thành đao nhanh, chém về phía nón rộng vành người cổ họng. Nón rộng vành người con ngươi co rút lại, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Khi hắn phát hiện thời điểm, cái kia Tốn Phong Chấn Lôi đao đã chém tới trước mặt hắn không tới 2 thước. Đê tiện, nón rộng vành người tức giận mắng đồng thời. Lúc này vung kiếm đón đỡ. Hắn chỉ kém chút xíu. Đem Sở Hy thanh đao cách ở cổ họng trước một tấc vị trí. Phát ra cheng tiếng bén nhọn vang lên. Nhưng là ở nón rộng vành người mới vừa tâm thần buông lỏng thời khắc. Sở Hy thanh tốn phong chấn lôi đao, hơi một nghiêng. Tức thì bùng nổ ra thứ hai cỗ đao cương. Đao này cương sắc bén cực kỳ. Một cái xung kích, liền đem đấu bổng người toàn bộ đầu chém rơi đi xuống. Lao ra một luồng đỏ thẫm suối máu. Nón rộng vành đầu người đầu lăn lộn thời khắc. Ánh mắt lại là mờ mịt không thể tin. Hắn không rõ Sở Hy thanh vì sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Ngưng tụ thứ hai cỗ đao cương. Cái này sao có thể làm được? Nón rộng vành người lập tức liền cảm thấy không đúng. Cái kia không phải thứ hai cỗ. Là vốn là hai tầng đao cương. Chỉ là trong đó một tầng bị Sở Hy thanh khống chế mà không phát. Sở Hy thanh thì lại khóe môi khẽ nhếch. Đến nay tới nay. Hắn là lần thứ nhất vận dụng tiểu tóc húi cua năng lực chiến đấu. Vì bảo thủ nhai tí linh thú bí mật. Này song trọng đao cương hắn đến nay cũng không dùng qua. Chỗ này nữ chiến kết quả. Để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Bất kể là tiểu tóc húi cua, song trọng đao cương. Vẫn là nó tụ sát ngưng cương, chỉ cần sử dụng đến. Đều đủ để quyết thắng. Mà lúc này ổ ở Sở Hy thanh trong lồng ngực tiểu tóc húi cua. Cũng hưng phấn không thôi. Ở nó trong lồng ngực chung quanh tán loạn. Lần thứ nhất phụ trợ Sở Hy thanh chiến đấu. Lần thứ nhất thấy máu. Để tiểu tóc húi cua vui vẻ không thôi. Sở Hy thanh sau đó không hề liếc mắt nhìn cái kia nón rộng vành người một chút. Nhanh chân đi đến Hạ Hầu Thâm trước mặt. Thần sắc hắn thản nhiên đánh giá một chút lùn hắn một đầu Hạ Hầu Thâm. Sau đó liền một cái tát nện ở Hạ Hầu Thâm trên mặt. Hạ Hầu Thâm chỉ cảm thấy đầu chấn động, cả người bị lực lượng khổng lồ đập cho lảo đảo lui về phía sau. Hắn không chỉ nói không ra lời, cũng không có bất kỳ phản kháng dũng khí. Bên cạnh Nguyên Đỉnh, tương tự cả người hơi run, môi cũng không có huyết sắc. Tên trước mắt này, quả thực coi trời bằng vung. Hạ Hầu Thâm bên người thân cận thị vệ, Sở Hy thanh dĩ nhiên bảo chém liền chém ngay. Người này thực lực. Cũng làm cho Nguyên Đỉnh âm thầm hoảng sợ. Cái này Hạ Hầu Thâm số tiền lớn mời chào đến cung phụng. Tu vị cao tới lục phẩm thượng. Thực lực ở cùng cấp trong cực kỳ xuất chúng. Lại chỉ vì nhất thời bất cần. Liền bị Sở Hy thanh khoái đao chém xuống đầu. Sở Hy thanh thì lại tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người. Ta gọi ngay bây giờ ngươi. Ngươi có thể để cho án sát sứ đưa ta lên hắc bảng thử xem. Hạ Hầu Thâm bụng mặt, không nói một lời nhìn chằm chằm mũi chân. Hắn đã ý thức được chính mình xa xa đánh giá thấp thực lực của người này. Cho tới đưa Sở Hy thanh lên hắc bảng một chuyện, hắn cũng chỉ là trong miệng nói một chút mà thôi. Sở Hy thanh ở Tây Sơn cầm binh gần vạn, lại là thiết kỳ bang thiếu kỳ chủ. Muốn đưa hắn lên hắc bảng, nào có như vậy dễ dàng. Như vậy giang hồ đại háo. Dù là Đông Châu Tổng Đốc xử trí lên, cũng đến thận mà lại thận. Hạ Hầu Thâm chỉ nghĩ mượn phụ thân cùng quận thừa tư thế. Nhìn có thể không uy hiếp Sở Hy thanh nhường bước. Ăn nam nhai miếu thị tảng mỡ dày này. Có thể thì lại càng tốt. Không thể, cũng có thể bức Sở Hy thanh giao lên một bút phong phú tiền biếu. Hắn trước đây chăm thí không sai. Bất luận thế nào mạnh mẽ thế lực. Vừa nghe nói phía sau hắn án sát sứ, dù là không chịu để cho ra sinh ý, cũng sẽ lễ nhượng ba phân. Cái nào nghĩ đến Sở Hy thanh tâm tính như vậy bá đạo. Không chỉ không cho một điểm mặt mũi, còn trực tiếp trở mặt giết người. Kéo dài tới ngoài cửa đi. Hai người mỗi người đánh 30 roi. Sở Hy thanh đã không dự định cùng hai cái này cuồng vọng vô tri thằng nhóc dây dưa. Hắn vẫy một cái tay áo. Hướng đi cửa phòng khách ở ngoài. Thông báo nhà bọn họ. Để bọn họ cho ta thiết kỳ bang một cái thỏa mãn bàn giao. Bằng không ta đưa bọn họ chìm sông. Hết chương.